một đêm, một ngày, một đời. Chương 15, năm thứ 3 sau khi Azu chết ta kết hôn lần thứ 2. Gocchuyenaudio.com. Năm thứ 3 sau khi Azu chết ta kết hôn lần thứ 2 cô nghi ngờ gì tân nương? Chính là mối tình đầu của ta, người mà Azu đã bỏ ra bao công sức chia. Rẽ, trong thời gian đó, nàng cô yêu một ai khác, có lẽ nàng đang đợi ta. Ngày đó, nàng cùng một quản đốc nhà máy ăn cơm, trong bữa cơm nàng uống hơi. Nhiều, lúc rời đi cô hiểu sao lại nói năng lỗ mãng, động tay động chân. Với người ta, còn sót lại một chút lý trí, nàng gọi điện thoại cho ta. Đến đón nàng, vì ta là một nam nhân, hiển nhiên lúc này cô thể từ chối. Ta lái xe đến đón nàng, dưới ngọn, đèn đường, ta nhìn nàng khuôn mặt mệt mỏi chật vật ngồi xổm ở lối đi bộ, đầu tóc rối bời, rõ ràng có dấu vết giằng co hoặc là đánh nhau. Ta đi, lên phía trước nàng ngẩng đầu nhìn ta, hai tròng mắt rưng rưng, vô cùng đáng thương. Ta ngồi xổm xuống định an ủi nàng, bất quá còn chưa mở. Miệng, nàng đã mở rộng hai tay bất ngờ ôm lấy ta. Nàng khóc thút thít, trong ngực ta như một đứa trẻ muốn làm cho người ta yêu thương. Sau đó, nàng nói, Phi chúng ta một lần nữa ở bên nhau được cô. Chúng ta đã bỏ, lỡ 5 năm, cũng trải qua nhiều giày vò rồi. Trên thế, giới này chỉ có nàng gọi ta là Phi, giống như là xưng hô một cách đặc. Biệt thân mật, Azu cũng chỉ gọi cả tên ta là Cao Phi. Cho dù thời điểm, ân ái nàng cũng gọi như vậy, giống như một cách suy nghĩ đặc biệt. Ta ôm nàng vào trong ngực ta nói chúng ta sẽ ở bên nhau. Nam nhân phải có tự giác giống như nữ nhân nhất định phải có tự trọng. Vì vậy, ngày hôm sau ta đến Châu Bảo Hành mua một chiếc nhẫn kim cương 5K. Ra, ta cảm, thấy có chút hơi lớn, hơn nữa có chút khoa trương. Nhưng sau khi nghe, người bán hàng thuyết phục ta cảm thấy mua nó ta liền có thể mua được. Hạnh phúc của cả thế giới. Vì vậy ta kêu nàng gói lại. Ta nghĩ khi đó Azu thực ngu ngốc nếu như nàng có thể đem chiếc nhẫn vàng trắng. Bình thường đổi thành nhẫn kim cương 5K. Ra, có lẽ kết cục sẽ khác. Ta đến nhà, trọ của nàng, vẫn là nơi 5 năm trước chúng ta cùng nhau thuê. Ta đem chiếc nhẫn cho nàng, hơn nữa còn quỳ gối xuống, ta dễ dàng nói ra ta. Yêu nàng, hy vọng nàng sẽ sống cùng ta. Nàng mặc bộ đồ ngủ Winnie the Pooh rộng thùng thình, đầu tóc còn chưa chảy, mang theo ánh mắt cô thể. Tin được nhìn ta, rồi nàng lập tức bật khóc, nói với ta nàng đồng ý ta. Đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay gầy gò của nàng, kích cỡ vẫn như 5 năm trước đây, chỉ nàng có thể đeo vừa chiếc nhẫn này. Ta đến nay không biết kích cỡ nhẫn của Azu. Chiếc nhẫn bị nàng mang theo vào phần mộ cả đời này ta cũng sẽ cô biết kích cỡ của nó. Hôn lễ của chúng ta cử hành ở khách sạn thu hút khách mời từ 4 phương 8 hướng. Thời điểm mục sư tuyên đọc lời thế ta nhìn thấy nước mắt lóng lánh. Trong mắt nàng, lăn trên gò má phấn đào vô cùng động lòng người. Nữ nhân thích khóc tựu như nam nhân thích hút thuốc. Giống như là thuốc phiện, nữ nhân dùng nước mắt làm nam nhân mê say, sau đó khi bị nam nhân vứt. Bỏ lại dùng nước mắt làm say chính mình. Ta lấy tay lau sạch nước mắt của nàng, ta nghe thấy nàng thổ lộ bên tai ta, Phi ta yêu ngươi. Ta gật đầu mỉm cười, biểu đạt với tất cả khách mời sự yêu thương của mình đối. Với vợ, chúng ta, hưởng tuần trăng mật ở Hải Nam, chúng ta thoải mái vui đùa, thỏa sức mỉm cười, còn có mỗi tối đều ân ái. Nửa tháng sau chúng ta từ Nam Hải trở, lại tiến vào nhà mới là chúng ta cùng nhau mua căn bản cô thể. So sánh được với nhà của Azu. Nhưng nó cũng cô nhỏ, 148 thước vuông. Một con số rất may mắn, gocchuyenaudio.com, ta trên giường mới hôn tân nương, bàn tay tiến, vào bên trong nội y của nàng cọ sát, ta tuyệt không đứng đắn cũng không, cần đứng đắn, ta nói với nàng nhiều chuyện trêu đùa, nàng bàn tay trắng. Mịn nắm thành quyền đánh ta, nói ta hạ lưu, vì vậy ta thật sự liền làm, rất nhiều việc hạ lưu khó có thể nói thành lời, sau khi kết hôn 3. Tháng, cuộc sống của chúng ta dần dần yên bình giống như lúc xưa. Khách chương.